Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thứ 106 chương ký huyết khế. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghiêm nghị trách mắng, người nghĩ lấy lại công đạo, cứ việc hướng về phía chúng ta đến, người lấy một đứa nhỏ mở ra đao, người tính cái gì nam nhân? Đồ Thiên Dương con ngươi nhìn nàng, kia trường yêu mị mọc lan tràn trên mặt, lộ ra nhè nhẹ được sắc, bản tọa làm việc, cho tới bây giờ chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình, chỉ cần có thể đạt thành bản tọa mục đích, mặc kệ thủ đoạn gì, bản tọa cũng dám xử. Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tròng mắt một mị, khóe môi câu khởi một tia như anh túc bàn tươi cười. Xem ra, cùng ngươi như vậy không có nhân tính ma quỷ là không có cách nào nói lý lẽ. Dạ Kinh Lâu, cho ta bắt hắn, ta cũng không tin, cậy bất khai hắn này mở miệng. Dạ Kinh Lâu sớm liền chuẩn bị xuất thủ, vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt hạ lệnh, tay phải của hắn liền giơ lên. Trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cường đại cuồng bạo giống như hư không hố đen như nhau vòng. Xoáy, trong nháy mắt hấp thụ ở Đồ Thiên thân thể. Dạ Kinh Lâu bàn tay to nhẹ nhàng vừa thu lại, Đồ Thiên thân thể liền bay lên. Trong chớp mắt, cổ của hắn cũng đã bị khấu ở tại Dạ Kinh Lâu ngũ chỉ dưới. Đồ Thiên trái lại một chút cũng bất kinh không sợ, coi như là bị Dạ Kinh Lâu giữ lại yếu đuối cổ. Biết được sắc mặt hắn tím bầm, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ âm u lạnh lẽo như xà. Hắn cũng không làm phản kháng, chỉ là ngữ khí lạnh lạnh nói với Dạ Kinh Lâu, bản tọa ở ra trước, từng đối người phía dưới đã nói, chỉ cần bản tọa 12 canh giờ trong vòng chưa có trở về đi, sẽ giết kia hai người. Dạ Kinh Lâu, người có loại sẽ giết bản tọa. Bản tọa tử, này Hoàng Tuyền trên đường có ngươi con đẻ hòa thân em gái cùng đi. Bản tọa cũng không tính oan. Dạ Kinh Lâu tối tăm đáy mắt càng là lãnh như băng hàn. Lập tức nhẹ suy cười. Cái gì thân em gái? Ngươi là đang nói đùa đi. Bản quân nhưng không có gì thân em gái. Hắn là có một cùng cha khác mẹ muội muội. Đáng tiếc nàng ở thiên giới. Bất ở đây. Đồ Thiên hồi hắn một ký cười lạnh, Dạ Lan, nhận thức bất, nàng nói, nàng là theo thượng giới hạ tới tìm ngươi, nghe nói, là trong nhà của ngươi đã xảy ra chuyện, cái kia tiểu ngu ngốc thật sự là quá ngu ngốc, hắn chỉ cần tùy tiện xử điểm tâm kế, liền thuận lợi bộ ra lời của nàng, hắn xác thực cũng không nghĩ đến, kia tiểu ngu ngốc và Dạ Kinh Lâu, vậy mà đến từ thiên giới, nếu có khả năng. Hắn cũng không muốn nhạ Dạ Kinh Lâu. Đãn hiện tại, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu đã chặn hắn nghĩ thống nhất Đông Phương Đại Lục lộ. Một lần lại một lần phá hủy kế hoạch của hắn. Nếu như chưa trừ diệt dụng bọn họ, vậy hắn thống nhất Đông Phương Đại Lục kế hoạch, khả năng vĩnh viễn cũng thực hiện không được. Nếu như hắn thống nhất Đông Phương Đại Lục kế hoạch thực hiện không được, vậy hắn liền vô pháp quay về ma giới. Nếu như hắn vô pháp quay về ma giới, vậy hắn khắc cốt sâu thù, cũng đem vĩnh viễn báo không được, hắn như thế cầu thả ăn sổi ở thì sống, chính là nghĩ sẽ có một ngày, đem những thứ ấy hại quá người của hắn, tất cả đều đánh vào địa ngục đi, để cho bọn họ hồn bay phách lạc, trọn đời không thể siêu sinh, nhưng bây giờ, có Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu ở tiền phương ngăn, hắn thốn bộ nan hành. Muốn hắn từ đấy lui về phía sau, muốn hắn vứt bỏ báo thù, kia sao có thể, hắn tại sao có thể cam tâm, vì đạt thành nguyện vọng của hắn, mặc kệ phía trước cản trở nhân là ai, hắn gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Dạ Kinh Lâu nghe thấy lời của hắn, trong lòng bị kiềm hãm, bản quân là có một người muội muội gọi Dạ Lan, chỉ bất quá, người chứng minh như thế nào, người nói Dạ Lan. Chính là bản quân muội muội. Đồ Thiên hiểu rõ cười, triệu ra một hình ảnh thạch, ném cho Dạ Kinh Lâu. Bản tọa sớm biết ngươi sẽ có câu hỏi như thế. Đây là hình ảnh thạch, chính ngươi nhìn nhìn đi. Dạ Kinh Lâu nhận lấy hình ảnh thạch, mở ra, hư không hiện ra tới hình ảnh, là một tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ hòa một đáng yêu tiểu bảo bảo. Này một lớn một nhỏ, nhưng không phải là hắn kia cùng cha khác mẹ muội muội Dạ Lan. Cùng bọn họ cái kia đã thất tung con trai bảo bối thôi. Hình ảnh Thạch Nhiếp ra hình ảnh, chỉ dừng lại như vậy một hồi nhi, đán đã có thể chứng minh, Dạ Lan và Tiểu Tiêu Tiêu xác thực trưởng khống ở này Đồ Thiên trong tay. Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Biết nhi tử hạ lạc, Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm trái lại bình tĩnh lại, nàng ra hiệu Dạ Kinh Lâu buông ra Đồ Thiên, lôi một cái ghế, ngồi ở Đồ Thiên đối diện, lạnh lùng liếc nhìn hắn nói. Nói đi, ngươi thả người điều kiện là cái gì? Đồ Thiên nhàn nhạt nói. Đệ nhất, các ngươi những tu sĩ này, không được tham cùng người phàm chiến tranh, không được ngăn cản Bắc Liêu quân xâm lấn Lương Châu, hắn tiếng nói vừa dứt. Lệ Như Báo liền trực tiếp tức giận mắng. Ngươi đánh giám, Lệ Như Sư cũng lớn tiếng gầm lên. Không có khả năng, Đồ Thiên lạnh lùng cười. Nhìn cũng không nhìn Lệ Như Báo và Lệ Như Sư liếc mắt một cái. Chỉ tranh khẩn Mộ Dung Cửu Nguyệt, còn muốn tiếp tục hay không nói đi xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ sau này một bay, ra hiệu Lệ Như Báo bọn họ tĩnh thanh, lúc này mới nhíu mày mắt lạnh nhìn Đồ Thiên. Người nói tiếp, Đồ Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đệ nhị, vì dự phòng các ngươi lật lọng, ngươi và Dạ Kinh Lâu. Được phục hạ bản tọa thân chế thuốc độc, Đồ Thiên thấy Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt, trái lại Lệ Như Báo và Lệ Như Sư bọn họ những người này vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Trong lòng đối Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt, càng là kiêng dè mấy phần. Đãn hiện tại, hắn tên đã ở huyền thượng, không phát không được, đệ tam, bản tọa nghe nói. Vô Ưu tiên tử và Lệ gia có bản đồ kho báu hòa bí kíp. Bản tọa hiện tại cực cần hai thứ đồ này, còn thỉnh tiên tử cùng nhau chuẩn bị xong. Bản tọa liền đề này ba điều kiện, chỉ cần các ngươi có thành ý, bản tọa lập tức liền phóng bọn họ. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngưng mắt ngẫm nghĩ một hồi. Lúc này mới trả lời. Điểm thứ nhất, ta có thể đáp ứng ngươi. Ta và Dạ Kinh Lâu không nhúng tay vào Lương Châu và Bắc Liêu chiến tranh, lời của nàng âm vừa mới rơi, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư liền nóng nảy. Sư tôn, Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi thân thủ, lại lần nữa ngăn hắn lại các nói chuyện, lại nói tiếp, điểm thứ hai, chúng ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Còn điểm thứ ba sao, nàng dừng một chút, mới lên tiếng, những thứ ấy tin đồn chung cái gì bản đồ kho báu hòa bí kíp. Chúng ta là không có, chỉ cần ngươi cẩn thận tra một chút, liền sẽ biết, đây là có người vì hãm hại ta và Lệ gia mà thiết hạ mượn đao giết người độc kế, thấy Đồ Thiên sắc. Mặt trầm xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nói, mặc dù ta không có bản đồ kho báu hòa bí kíp. Bất quá, vì biểu thành ý, ta có thể đem chính mình tiền riêng cống hiến ra tới cho ngươi. Khoảng chừng có 100 vạn lượng bạc. Thành ý của chúng ta liền bày ở nơi này, ngươi còn có ý kiến gì? Đồ Thiên nhìn bình tĩnh ung dung Mộ Dung Cửu Nguyệt, trong lòng âm thầm vì nữ nhân này điểm một tiếng tán. Đã nàng cũng cơ bản ứng điều kiện của hắn, hắn tự nhiên cũng không tốt lại nuốt lời. Toại đạo, Vô Ưu tiên tử quả nhiên sảng khoái. Hảo, cứ quyết định như vậy, chúng ta ký kết huyết khế đi. Huyết khế, là vì song phương máu đến minh ước, một khi vi phạm hợp đồng, chắc chắn gặp trời phạt trách phạt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Bình thường tu sĩ ký kết hạ loại này huyết khế sao? Trừ phi ngươi không sợ chết, bằng không, bình thường không người dám vi phạm hợp đồng. Đồ Thiên nhanh chóng đem song phương hiệp nghị hảo huyết khế viết ra. Chính mình cấp tốc dùng máu ký tên. Lại trình đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn một lần không có lầm sao, cũng dùng máu ký xuống tên của mình, lại chuyển giao cho Dạ Kinh Lâu. Dạ Kinh Lâu cũng đồng dạng dùng máu ký thượng đại danh của hắn. Ba người tên một ký, thiên đạo quy tắc liền lặng yên đến, huyết khế sinh thành, hết chương.